Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 235, Mưu Đồ Bí Mật, Góc Chuyện Audio.com, Nước Sông Bờ Phân Giang Đài Thượng, tại cách xa nhau sau một canh giờ, xuất hiện lần nữa hai đạo nhân ảnh, Hoành Hành Đao Ngư Câu La, Thiệp Hải Kim Ngao Phù Ngao. Ngư Câu La cầm trong tay trường đao, mang theo đại thắng chi thế mà đến, khí thế như hồng, hai chân vững vàng đạp đất. Thân hình giống như sơn nhạc, uy áp một phương, Phù Ngao thân mang áo gấm, hai mắt như điện, đi bước ở giữa quần áo phần phật, khí thế đồng dạng kinh người. Hai người còn chưa xuất thủ, một cỗ dâng trào chiến ý đã là lượt chảy toàn trường. Bên ngoài sân, chúng nhân xì xào bàn tán, Ngư Câu La vừa mới cùng Thu Thủy Tiên Tử đấu qua một tràng, coi như đắc thắng. Cũng khí lực có hại, hiện nay lại muốn đối mặt thực lực mạnh hơn Thiệp Hải Kim Ngao. Lần này sợ là phần thắng không lớn, không thể nói như vậy. Phù Ngao cùng Quách Tiên Tử thực lực không kém nhiều. Ngư Câu La đã có thể thắng Quách Tiên Tử, đoán chừng cũng có thể thắng Phù Công Tử. Huống chi hắn chả mang theo đại thắng chi thế thừa thắng xông lên. Phần thắng cũng không nhỏ. Người có phải hay không Đông An phủ nhân? Như thế hy vọng Ngư Câu La thắng. Cái này cùng người ở nơi nào không quan hệ. Bất quá là luận sự thôi. Mà lại ta cũng hy vọng Phù Công Tử có thể thắng. Hừ, trên tửu lâu, Vô Ảnh Thần Đao Phong Chiêu Ân nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Đồng cô nương, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng lấy thực lực của ngươi, đương không quan tâm hôm nay thắng thua. Ta đối Ngư Câu La cảm thấy rất hứng thú. Đồng Tiểu Uyển chắp tay đi vào phía trước cửa sổ, hướng phía trên lôi đài hai người nhìn lại. Mà lại, Phù Ngao cái này nhân rất là âm hiểm, chưa từng có hiển lộ qua thực lực chân chính. Lần này cũng có thể ước lượng một hai. Tại Ngư Câu La áp lực dưới, ta không tin hắn còn có thể giấu ở. Phong Chiêu Ân gật đầu, nói, kia lấy ngươi xem ra, hai người bọn họ ai phần thắng càng lớn, khó mà nói. Đồng Tiểu Uyển mặt lộ trầm ngâm, Ngư Câu La hiện tại khí thế chính thịnh, coi như chân khí hơi có tiêu hao cũng không tổn hại căn bản. Phù Ngao cái này nhân thì là nhất trực để cho người ta nhìn không thấu. Khách quan mà nói, nàng hơi suy tư, nói, ta còn là càng xem trọng Ngư Câu La. Vì sao? Phong Chiêu Ân lông mày kích động. Lão Ngao cái này nhân giấu rất sâu, cùng ta giao thủ đều phải để lại hai chiêu. Nếu là hắn cũng bại, ta sợ cũng không phải là Ngư Câu La đối thủ. Tự thành hôn, Phù Ngao liền có thêm không ít cố kỵ. Không có đã từng kia cỗ khí thế một đi không trở lại. Đồng Tiểu Uyển mở miệng giải thích. Mà Ngư Câu La không giống, hiện nay khí thế chính thịnh, càng hợp Hoành Hành Đao đao ý, phần thắng lớn hơn. Phong Chiêu Ân yên lặng gật đầu, biểu lộ cũng càng phát ra nghiêm túc. Phù Ngao như thua, Ngư Câu La hạ nhất cái khiêu chiến chính là hắn. Một chỗ khác, gian nào đó tĩnh thất, một vị tóc mai dai bạch lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang cùng một người khác đối ẩm thưởng thức trà. Trong phòng hương trà phiêu giật, đạo ý giặt rào. Đối diện người kia thân mang bạch y, quần áo quản lý cực kỳ tinh tế, không có chút nào nếp uốn, tướng mạo cũng tuấn giật phi phàm, chỉ có tuổi tác để cho người ta có một ít nhìn không thấu. Xem tướng mạo, bất quá chừng 30, nhìn nhãn thần lại như già trên 80 tuổi lão già, tràn đầy tang thương. Sư huynh, nam tử áo trắng buông xuống chung trà, tùy ý quét mắt bên ngoài, nói, người trẻ tuổi kia chính là ngươi lưu lạc tại ngoại hài tử. Lão già nghe vậy bộ dạng phục tùng, sớm mấy năm nhất thời hồ đồ, nghĩ không ra vậy mà lưu lại huyết mạch, may mà đứa nhỏ này không để cho nhân thất vọng. Không sai, nam tử áo trắng gật đầu. Có thể lấy hổ báo lôi âm đem nhục thân rèn luyện đến cảnh giới cỡ này, Liền xem như tại huyền âm bí các, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không uổng công ngươi chuyên môn cầu lấy môn bí pháp này. Bọn hắn cái này tông môn, đệ tử phần lớn phong lưu phóng khoáng. Tại ngoại hái hoa ngắt cỏ không thể bình thường hơn được. Cho nên hai người đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Nếu là hậu nhân tài hoa xuất chúng, không ngại kéo lên một cái. Nếu là tư chất thường thường, làm ông nhà giàu liền tốt, coi như cần cù. Lão giả gật đầu, hơi chần chờ một chút, hỏi, vị kia, thật đã chết rồi. Này thoại, để nam tử áo trắng hơi biến sắc mặt, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, mới thấp giọng nói, đã có hơn nửa năm, lục phủ lão thái gia không có lộ mặt qua, trong phủ không ít người đều có suy đoán. 8-9 phần 10, bất quá có phủ chủ áp chế, cũng không có người nhiều lời. Ngô, lão già mắt lộ ra suy tư. Chấm, năm đó, Lục Quan Lan trước là tao huyền y giáo ngũ đại thánh sứ liên hợp một đám tiên thiên cao thủ đánh lén vây giết. Bản thân bị trọng thương, lại bị tôn vô bệnh đầu độc, không thể tại chỗ bỏ mình, đã ngoài dự liệu của rất nhiều người ở ngoài. Mấy năm này tuy là chợt có lộ diện, nhưng chưa hề xuất thủ qua. Có nhân hoài nghi thân thể của hắn đã sớm chống đỡ hết nổi. Rất có thể, không thể mạo hiểm. Nam tử áo trắng lắc đầu. Chấm, vạn nhất đó là cái hãm tịch. Lục Quan Lan cũng không có việc. Có lẽ còn có sức đánh một trận. Dù cho bản thân bị trọng thương, sở hữu thò đầu ra nhân cũng đều sẽ chôn cùng. Giữa sân yên tĩnh, cơ hội khó được, lão già trầm lặng thật lâu, mở miệng lần nữa, lục phủ đã không có chỗ dựa, tại cái này Đông An phủ, càng có nghịch minh, huyền y giáo núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể xuất thủ, lại thêm lục phủ những năm này vơ vét hung tàn, cực hình khắc nghiệt, động một tí đánh giết, không chỉ các thế lực lớn. Tự liền hộ vệ trong phủ cũng có nhiều chỉ trích. Nếu không phải có lão thái gia tọa chấn, sợ là sớm đã có nhân phản. Bằng không, thăm dò một chút. Như thế nào thăm dò? Nam tử áo trắng nhíu mày. Tu tiên giả thủ đoạn thần bí khó lường. Truy tung vấn tích lại bình thường bất quá. Người quên những năm này bị lục phủ diệt môn các thế lực lớn. Lão già trầm ngâm không nói. Huống hồ, nam tử áo trắng mở miệng lần nữa. Gần nhất Đông An phủ giống như tới cái gì quý nhân. Lục phủ có nghiêm lệnh. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người không chính xác gây chuyện. Nếu không định trảm không buông tha. Xảy ra chuyện gì? Lão già mắt lộ hiếu kỳ. Có thể để cho lục phủ nghiêm túc như vậy đối đãi. Ai tới? Không biết, nam tử áo trắng lắc đầu. Có khả năng, là cùng loại lục phủ người tu tiên. Tu tiên, lão già hít sâu một hơi. Trong lòng miên man bất định, không nhịn được mắt lộ ra cảm khái. Tiên phàm lưỡng cách, mấy như lạch trời. Không biết có nhiều nhân người tập võ muốn bước vào tiên đồ mà không thể được. Khư khư, có ít người trời sinh liền có thể tu tiên. Sao mà bất công, thế đạo này, trước đến giờ liền không có cái gọi là công bằng. Nam tử áo trắng thanh âm băng lãnh, tại những cái kia cùng khổ bách tính trong mắt, chúng ta chưa từng không phải cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Đát đát, đang khi nói chuyện, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, tiến đến, nương theo lấy một tiếng la lên, mấy người đẩy cửa đi vào. Một người trong đó mặt lộ xấu hổ, hướng phía hai người ôm quyền chắp tay. Tiền bối, Tử Dương môn nhân không có đáp ứng. Ngu xuẩn, lão già cười lạnh, nếu là vị kia thật bởi vì chúng độc mà chết. Lấy lục phù tác phong, Tử Dương môn há có thể may mắn thoát khỏi. Trang Dịch thật sự là già nên hồ đồ rồi. Xem ra, hắn vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Nam tử áo trắng tay nâng cái cằm, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy năm này, Tử Dương môn tổn thất nặng nề. thượng trước thuế má lại mỗi năm tăng lên. Tựu như vậy họ Trang đều có thể nhẫn, cũng là để cho người ta bội phục. Tiền bối, còn một người khác đạp bước tiến lên, nói, thánh sứ gửi thư, nói là đừng cho Lục phủ nhân khống chế lại ôn dịch. Để tránh ảnh hưởng kế hoạch, thỉnh hai vị nghĩ một chút biện pháp. Ta nhớ được ngươi, lão giả nhìn về phía này nhân, mặt lộ giễu cợt, Cát Nguyên đúng không? Năm đó Linh Tố phái may mắn còn sống sót đệ tử. Hiện nay lại là vào Huyền Y giáo. Đúng, mấy năm trôi qua, Cát Nguyên sớm đã không có đã từng thanh sắc. Giữa lông mày đều là âm trầm. Mở miệng lần nữa, ta giáo trước mắt đằng không xuất thủ đến. Còn muốn hai vị xuất thủ tương trợ. Trước mặt hai vị này, cứ nghe là giang hồ tán nhân, kỳ thực đều có bối cảnh, cũng là mấy thế lực lớn liên lạc người trong, lại cũng là tiên thiên cao thủ, có thể tại Lục phủ dưới mí mắt hợp tung liên hoành. Nhiều năm qua chưa từng xảy ra chuyện, thủ đoạn tự nhiên không kém. Ôn dịch sự tình, chúng ta không hiểu. Nam tử áo trắng mở miệng, người thân là Linh Tố phái đệ tử, y thuật bất phàm, nghe nói mấy năm này vừa học độc cổ chi thuật, có đề nghị gì? Đơn giản, Cát Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, chỉ cần đem có thể giải quyết ôn dịch nhân giải quyết hết. Không ai áp chế, thời gian đầy đủ tình huống dưới, ôn dịch tự nhiên sẽ lan tràn khắp nơi. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Tố vấn Linh Tố phái đệ tử giảng cứu thầy thuốc nhân tâm. Môn quy đệ nhất chính là y đạo làm đầu. Nghĩ không ra, Cát Nguyên ánh mắt trầm xuống. Cát mỗ sớm không phải là Linh Tố phái đệ tử. Tốt, tốt, nam tử áo trắng vỗ nhẹ hai tay. Mặt lộ tán thưởng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nam tử hán đại trượng phu làm như thế, ngươi lại đem mục tiêu nói đến. Những người khác cũng là không sao. Cát Nguyên ngẩng đầu, nói, bất quá có một người y thuật tinh xảo, tinh thông y, độc, cổ chờ chư nhà học nói, vạn nhất xuất thủ nhất định có thể tìm được ôn dịch giải pháp, nhất định phải trừ bỏ, ai, Mạc Cầu, Mạc Thần Y, hỗn trướng, đột nhiên, lão già kia gầm thét lên tiếng, thế nào, nam tử áo trắng sững sờ, ngư câu la thua. Lão già thu tầm mắt lại, sắc mặt âm lãnh, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Thua, nam tử áo trắng cũng là mặt lộ kinh ngạc, ngược lại là kỳ, coi như lấy hai người bọn họ nhãn lực, trước đây cũng không coi trọng Phù Ngao, nghĩ không ra vậy mà thua, chẳng lẽ lại Phù Ngao phía sau có cái gì cao nhân chỉ điểm hay sao? Két, két. Xe ngựa tại một chỗ thôn xóm trước dừng lại. Mạc Cầu xuống xe ngựa, hướng phía một bụi cỏ phòng bước đi. Công tử, nhà cỏ trước, nhất nữ khom người thi lễ. Mạc Cầu khoát tay, đệ ngươi thế nào? Đêm qua đột nhiên phát nhiệt, ta theo công tử trước đó lưu lại biện pháp cho hắn dụng. Sau đó nhất trực mê man đến bây giờ. Nữ tử đầu quấn vải xám, làm nông gia phụ nhân cách ăn mặc, mặt lộ bi thương, cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Yên tâm đi, đã công tử xuất thủ, Ngọc Tường chắc chắn sẽ không có việc gì. Hứa Việt ngừng ngựa tốt xe, chậm thanh an ủi, nếu là có người quen tại đây, tất nhiên có thể nhận ra. Nữ tử này rõ ràng là đã từng Linh Tố phái đệ tử Trương Tử Lăng. Mấy năm trước, dược cốc bị đốt, Trương Tử Lăng mang theo đệ chạy ra ngoài. Nó phụ mẫu thì không thể trốn qua một kiếp. Hai người chạy trốn tới Lăng Huyền. Vốn định ở nơi đó mai danh ẩn tích an độ nhất sinh. Lại không nghĩ, một chàng ôn dịch phô thiên cái địa mà tới. Bất đắc dĩ, Trương Tử Lăng đành phải mang theo em trai vụng trộm chạy về Đông An Phủ. Tìm được Mạc Cầu, thỉnh cầu cứu chữa. Cũng ở ngoài thành nơi đây, An gia, cho nên tại Đồng Tịch Chu để Mạc Cầu hỗ trợ giải quyết ôn dịch thời điểm. Trong lòng của hắn kỳ thực nhẹ nhàng thở ra, Cuộc ôn dịch này, hắn đã nghiên cứu một đoạn thời gian, có đầu mối, không bao lâu, mà cầu thu hồi bắt mạch ngón tay, nói, không cần lo lắng, cái này là trong cơ thể hắn chính khí cùng tà độc chống lại, đưa đến phát nhiệt hôn mê, đoán chừng còn muốn ngủ nửa ngày, bất quá sau khi tỉnh lại chứng bệnh liền sẽ đại đại giảm bớt. Đến lúc đó uống chút cháo nóng nuôi mấy ngày thân thể liền tốt. Đúng, Trương Tử Lăng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ công tử, không cần khách khí như vậy. Mạc Cầu cười nói, mấy ngày nay Hứa Việt sẽ giúp các ngươi an bài cái thân phận. Đến lúc đó trực tiếp vào thành, tại ta nơi đó tạm thời ở lại, cũng thuận tiện chiếu cố. Là, Trương Tử Lăng đôi mắt đỏ lên. Vô ý thức cúi đầu, nhớ năm đó, phụ mẫu vốn định đem nàng gả cho Mạc Cầu, phía sau hai người càng là cũng chủ tớ cũng hảo hữu. Sau tới Linh Tố phái đại biến, Tôn Vô Bệnh vào ở cho đến Dược Cốc bị đốt. Hết thảy đều đã cảnh còn người mất, dưới bóng đêm, dừng lại thật lâu xe ngựa nương theo lấy Linh đang giòn vang. Chậm rãi lái rời thôn trang. Hướng phía nội thành chạy tới. Cùng lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện tại Mạc Cầu ở viện lạc phụ cận. Đối mắt nhìn nhau, ẩn hiện sát cơ, cách chương.